lúc nào cũng có thể tiến cung nói với ta. Chấm, mọi người đồng thời chắp tay. Vâng, cách chương.